Đồng học hôn ước, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopo, chuyện chỉ được đăng tải trên, email protected, đề Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, chương 37, hầu kết của Giang Mộ Bình khẽ nhúc nhích cầm lấy túi giấy của mình từ tay Liêu Phàm Kha, rất tùy ý hỏi Thành Nham. Em uống rượu sao? Thành Nham thực sự hơi xấu hổ, vì Kim Hải Tân ở ngay bên cạnh anh, đang nhìn chằm chằm anh đầy hứng thú. Thành Nham rũ mắt xuống, có lẽ để giảm bớt bầu không khí vi diệu lúc này, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi, bước ra khỏi quán rượu dưới sự chú ý của Kim Hải Tân. Thành Nham hít một hơi thuốc lá, dựa vào tường, ngọn đèn hành lang ở lối vào quán rượu chiếu lên người anh. Anh nghe thấy bên kia có tiếng người hỗn loạn dồn dập, nghe thấy giọng nói của Liêu Phàm Kha lẫn trong tiếng người ồn ào. Chấm, giáo sư em đi trước, là một giảng viên, Giang Mộ Bình có trách nhiệm bảo đảm an toàn cá nhân của sinh viên, hắn hỏi Liêu Phàm Kha. Đi đâu, em, tùy tiện đi dạo một vòng, về khách sạn sớm một chút, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, tại sao lần nào anh cũng biết em đang làm gì, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp khi Thành Nham cất tiếng, không khí trắng toát phả ra từ miệng anh. Lúc em tỉnh táo hẳn là sẽ không nói nhớ tôi. Thành Nham im lặng cắn điếu thuốc vào miệng chậm rãi hút một hơi. Vậy anh cảm thấy em say à? Thành Nham hỏi. Giang Mộ Bình nói, không phải, mà là rượu kích thích thần kinh não bộ. Em có uống rượu, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Thành Nham cúi đầu, ngậm điếu thuốc trong miệng. Giáo sư Giang, tiểu lượng của em rất tốt. Thành Nham dừng lại một chút, nói. Em thực sự nhớ anh. Giang Mộ Bình còn chưa lên tiếng, Thành Nham liền hỏi. Ý của anh là sau khi uống rượu em mới có thể nói nhớ anh sao? Giang Mộ Bình không tiếng động mà nở nụ cười. A Nham, không uống em cũng dám nói. Giọng điệu của Thành Nham có chút tính trẻ con, Giang Mộ Bình không rõ là anh có say hay không, nhưng Thành Nham liên tục nhấn mạnh rằng anh nhớ hắn, khiến Giang Mộ Bình cảm thấy hơi men say, cả người có chút lâng lâng. Tôi cũng nhớ em, Giang Mộ Bình nói, Thành Nham mím môi, làn khói giữa các ngón tay từ từ cháy xén. Tôi không uống rượu, Giang Mộ Bình nói thêm. Dù tỉnh táo hay say rượu, nếu như tôi nhớ em, tôi đều sẽ nói với em rằng, tôi nhớ em. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo. Thành Nham ho khan một tiếng, cắn chặt điếu thuốc hút một hơi lớn, sau đó dập tắt điếu thuốc và ném vào thùng rác bên cạnh. Những ngón tay anh hơi đỏ lên vì lạnh, xuyên qua cửa kính trong suốt anh nhìn thấy Kim Hải Tân đang vẫy gọi anh, như thể ra hiệu cho anh nhanh chóng vào quán. Thành Nham khoát tay với Kim Hải Tân, tiếp tục đứng bên ngoài. Anh thích nói chuyện với Giang Mộ Bình, cũng thích nghe giọng nói trầm thấp của Giang Mộ Bình. Làn da tiếp xúc với không khí lạnh buốt thấu xương trở nên tê dại, nhưng dòng máu chảy khắp cơ thể vẫn ào ạt và ấm áp. Hôm nay trời trở lạnh, anh có mặc thêm quần áo không? Thành Nham khàn cổ hỏi. Nam Thành không quá lạnh. Thành Nham ậm ừ một tiếng, nói. Sinh viên của anh dường như không biết anh đã kết hôn thì phải. Giang Mộ Bình biết Thành Nham đang nói đến Liêu Phàm Kha. Hình như là vậy. Hiện tại thì biết rồi. Thành Nham nói, vừa rồi tôi đang diễn thuyết, điện thoại để ở chỗ cậu ta. Chấm, em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nham vốn muốn kết thúc chủ đề này, nhưng sau khi nghĩ lại, căn bản chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Liêu Phàm Kha biết Giang Mộ Bình đã có gia đình, nhưng cậu ta không tỏ thái độ của mình, không tranh giành với Thành Nham, thậm chí chưa bao giờ dùng lời nói bày tỏ hảo cảm đối với Giang Mộ Bình. Cú đấm vừa rồi như đấm vào cây bông. Liêu Phàm Kha ái mộ Giang Mộ Bình là việc riêng của cậu ta, điều đó dường như không liên quan gì đến việc Giang Mộ Bình có độc thân hay không. Liêu Phàm Kha rất ưu tú, cũng rất trẻ, thời gian cậu ta tiếp xúc với Giang Mộ Bình có lẽ còn nhiều hơn Thành Nham. Anh không thể không nghĩ đến điều đó, mà nghĩ nhiều thì sẽ sinh ra phiền muộn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re. Áp, giả mạo, giáo sư Giang, anh còn hướng dẫn cho bạn học Liêu trong bao lâu nữa? Giang Mộ Bình rũ mắt cười nói, nửa năm sau cậu ta sẽ tốt nghiệp, sau này anh nên tận lực giữ khoảng cách với cậu ta. Thành Nham thấp giọng nói, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hai người, dù sao anh cũng là người đã có gia đình, ngày nào bên người anh cũng có một sinh viên ái mộ anh như thế. Thì không quá tốt, khoảng cách giữa tôi và cậu ta chưa bao giờ gần. Giang Mộ Bình luôn thích đi thẳng vào vấn đề, hắn hỏi. A Nham, em đang ghen đúng không? Dư quang của Thành Nham thoáng liếc về Kim Hải Tân đang đi về phía bên này, thấy Kim Hải Tân đẩy cửa bước ra, Thành Nham không thừa nhận, nhìn trái nhìn phải nói với hắn. Anh đã cùng em kết hôn rồi. Cậu và tiên sinh nhà cậu cũng thật là tiểu biệt thắng tân hôn. Mũi của Thành Nham đỏ bừng vì lạnh, Kim Hải Tân ở trong quán không nhìn nổi nữa. Cậu nhìn cậu lạnh thành dạng gì rồi, mau vào trong đi. Giọng của Giang Mộ Bình từ trong điện thoại truyền đến. A Nham, ai vậy? Một người bạn, Kim Hải Tân khoanh tay trước ngực cười khanh khách nói. Còn kiểm tra nữa cơ đấy. Ngày mai khi nào anh về? Thành Nham hỏi, 4 giờ chiều tôi sẽ lên máy bay. Em đi đón anh, không cần, tôi về đến nhà trời cũng đã tối rồi, tôi tự mình trở về. Được rồi, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo. Thành Nham cúp điện thoại, Kim Hải Tân đẩy cửa để anh tiến vào. Thành Nham bị gió lạnh thổi quá lâu, đầu có chút đau, anh lắc đầu một cái. Không uống nữa, hôm nay tôi về trước. Kim Hải Tân đột nhiên hỏi anh, Thành Nham, cậu thích Giang Mộ Bình, phải không? Thành Nham trầm mặc một lúc nói, tôi không thích anh ấy mới là kỳ quái. Hắn thì sao, hắn có thích cậu không? Có thể, Thành Nham không chắc chắn. Giang Mộ Bình không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn luôn có thể khiến Thành Nham thất điên bát đảo. Hắn rất anh tuấn, am hiểu bày ra những cạm bẫy ám muội. Nếu đã yêu hắn, thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh đều say mê đến không thể dứt ra được. Nhưng Thành Nham không biết cảm giác được Giang Mộ Bình thích là như thế nào. Ám muội không nhất thiết phải xuất phát từ tình yêu. Giang Mộ Bình có thể chấp nhận kết hôn với Thành Nham, thì những níu kéo ám muội sau khi kết hôn chẳng là gì cả. Hắn quản lý cuộc hôn nhân qua loa này rất tốt, mang lại cho Thành Nham niềm vui sống, khiến Thành Nham không thể tự kiềm chế mà sa vào mị lực của hắn. Nhưng, nếu thay đổi đối tượng khác tình hình cũng sẽ như vậy. Giang Mộ Bình vẫn sẽ cẩn thận quản lý tốt cuộc hôn nhân, sẽ ám muội cùng với đối phương, sẽ dành tất cả sự dịu dàng cho đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Giang Mộ Bình thích rốt cuộc là cảm giác thế nào? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo. Thành Nham thở ra vào không trung, màn xương trắng xóa mờ tầm nhìn của anh. Nếu một bên thích bên kia hơn, cuộc hôn nhân này thực sự không bình đẳng. Kim Hải Tân nói, tôi lo lắng sau này cậu sẽ rất mệt mỏi. Lời khuyên của Kim Hải Tân xuất phát từ thật tâm, y cũng chân thành vì Thành Nham mà suy nghĩ. Y hiểu rất rõ Thành Nham, thật ra thì ngay từ ban đầu y đã nhận ra sự chênh lệch giữa Thành Nham và Giang Mộ Bình, nhưng thời điểm đó Thành Nham vẫn chưa xa chân vào. Thành Nham bối rối nhìn Kim Hải Tân. Kim Hải Tân bất đắc dĩ nở nụ cười. Tôi đã kết hôn, tôi có kinh nghiệm, nhưng anh đã ly hôn. Đây là lý do dẫn đến ly hôn. Thành Nham sửng sốt, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re. Áp, giả mạo, Kim Hải Tân là một người song tính luyến, nhưng y thích đàn ông nhiều hơn một chút, cuối cùng y cũng lựa chọn một người đàn ông, đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Thành Nham nhớ chồng cũ của Kim Hải Tân kém y vài tuổi, khi hai người kết hôn, chồng cũ của y vẫn còn đang đi du học. Kim Hải Tân hơn Thành Nham 3-4 tuổi, trong ấn tượng của Thành Nham, Kim Hải Tân luôn là một người kém cỏi. Trước đây Thành Nham thậm chí còn nghĩ rằng y đã ly hôn đến vài lần. Nhưng Kim Hải Tân mới chỉ kết hôn một lần, anh thích hắn hơn sao? Thành Nham hỏi, vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Thành Nham vốn định rời đi, lúc này bị Kim Hải Tân nói một câu, anh lại theo y vào trong quán. Họ lại ngồi vào quầy bar, tiếp tục cuộc trò chuyện. Chỉ có thể nói rằng, so với tôi, những thứ cậu ấy muốn theo đuổi vẫn còn có rất nhiều. Lúc trước vốn là tôi theo đuổi cậu ấy, năm đó cậu ấy còn trẻ, từ nhỏ lại lớn lên ở nước ngoài, tư duy và sự từng trải của chúng tôi đều không giống nhau. Kim Hải Tân tự rót cho mình chút rượu. Tôi gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không hòa hợp được với tiểu thiếu gia lớn lên trong một gia đình tri thức như cậu ấy. Hai người bên nhau được bao lâu? 6 năm, đó cũng là một thời gian dài. Nhưng tôi rất mệt, Kim Hải Tân nhấp một ngụm rượu. Thích cậu ấy bao nhiêu liền mệt bấy nhiêu. Thành Nham trầm mặc, lúc cậu ở một mình tôi cảm thấy cậu rất tự tại, đương nhiên bây giờ cũng rất tốt, so với trước đây có sức sống hơn nhiều. Lúc trước tôi không biết cậu thích Giang Mộ Bình, hiện tại biết rồi, cho nên có chút lo lắng. Tôi hy vọng cậu có thể duy trì trạng thái trước kia tiêu dao tự tại một chút, không cần lo được lo mất. Thành Nham nghịch cái ly trong tay, nói. Hiện giờ tôi rất tự tại. Kim Hải Tân mỉm cười. Vậy mới tốt, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo. Ở bên Giang Mộ Bình sẽ không mệt mỏi chút nào, nhưng quả thực sẽ có cảm giác lo được lo mất. So với bây giờ, Thành Nham vẫn chưa xác định liệu Giang Mộ Bình có thích anh hay không, anh đã tự hỏi liệu trong tương lai họ có ly hôn hay không. Khi đó sao anh lại ly hôn? Thành Nham hỏi, không vượt qua được nên rời đi. Nguyên nhân cụ thể là gì? Kim Hải Tân bật cười. Cậu đang lĩnh giáo tôi kinh nghiệm ly hôn đấy à? Thành Nham gật đầu. Không có lý do cụ thể, chỉ là có chút lộn xộn, vặt vãnh, hiểu không? Hiểu, Thành Nham cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù Giang Mộ Bình có thể không thích anh, nhưng ít nhất họ cũng hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống với Giang Mộ Bình là một chuyện rất thú vị, không có lộn xộn, cũng không có chuyện vặt vãnh, chỉ là có chút chậm nhịp, điềm đạm và lãng mạn. Thành Nham đứng lên, tôi về đây, cậu uống rượu, tôi sẽ tìm người đưa cậu về. Không cần, tôi gọi taxi. Vậy cậu đi đường cẩn thận. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Chiều hôm sau, trước khi lên máy bay, Giang Mộ Bình đã gửi một tin nhắn cho Thành Nham. Thành Nham vốn dĩ muốn hôm nay đi làm về sớm để làm một bữa tối thịnh soạn, nhưng nhiệt độ ở Bắc Thành đêm qua giảm mạnh, lúc chạng vạng hôm nay lại bắt đầu có tuyết rơi. Sau khi màn đêm buông xuống, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đây là trận tuyết đầu tiên. Trước khi xuất phát, Giang Mộ Bình nói với Thành Nham chuyến bay có thể bị hoãn, bảo anh không cần đợi hắn về nhà. Vì vậy Thành Nham không nấu cơm tối nhưng vẫn về nhà rất sớm. Mấy ngày nay Thành Nham vẫn luôn vẽ bức tranh thủy mặc do khách hàng đặt, bây giờ đã vẽ xong anh lại cảm thấy có chút không thích ứng, anh lấy bút lông và màu nước ra quyết định vẽ một vài bức tranh để treo ở nhà làm vật trang trí. Phong cách trang trí của ngôi nhà vẫn còn hơi đơn giản, ngoại trừ ảnh cưới, trên tường không có đồ trang trí nào khác nữa. Gió tuyết ngoài cửa sổ lay động, bông tuyết rơi trên cửa sổ từng mảnh va vào nhau rồi đọng lại trên mảnh thủy tinh, sau đó biến thành nước tuyết, rửa sạch bụi bẩn. Khi Giang Mộ Bình vào nhà, phòng khách không có một bóng người, hắn đổi dép lê, xách vali bước vào phòng khách. Cánh cửa phòng làm việc đã đóng, ánh sáng hắt ra từ khe cửa, Giang Mộ Bình đặt vali xuống và bước đến phòng làm việc. Giang Mộ Bình gõ cửa, một lát sau, giọng nói như bị bóp nghẹt của Thành Nham từ trong phòng vang lên. Mời vào, Giang Mộ Bình mở cửa, Thành Nham cầm bút lông ngồi trước bàn làm việc, trên bàn trải ra một tờ giấy, trên giấy có vẽ màu nước nhàn nhạt. Thành Nham ngồi trên ghế không nhúc nhích, trong phòng đã bật máy sưởi, anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà bằng vải bông mỏng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo, a Nham, Thành Nham dường như cũng không có giảm tốc độ trên tay, chậm chạp nói. Còn một chút chưa vẽ xong, để em hoàn thành nốt đã. Giang Mộ Bình bước tới. Không phải bức tranh thủy mặc mà khách hàng đặt trước đó sao? Không phải, bức đó em đã vẽ xong rồi. Em muốn vẽ mấy bức treo ở trong nhà, trang trí một chút. Thành Nham cụp mắt tay cầm bút lông nhàn nhạt màu nước lướt nhẹ trên giấy, gió ngoài cửa sổ rất mạnh, tiếng bông tuyết đập vào cửa sổ dày đặc mà vỡ vụn. Được rồi, Thành Nham đặt bút lông xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình, ánh mắt run lên. Tuyết rơi, tuyết đầu mùa, chỉ mới 4 ngày không gặp, hết thảy đều không có gì thay đổi. Giang Mộ Bình cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tối hôm qua Thành Nham vẫn nói rất nhớ hắn, có lẽ câu nói, em có chút nhớ anh, kia đã làm trái tim Giang Mộ Bình bối rối, hoặc có lẽ sự tập trung vào hội họa của Thành Nham thực sự rất mê người, sự nhung nhớ của Giang Mộ Bình tràn trọc từ Nam Thành đến Bắc Thành, vẫn luôn kéo dài đến giờ khắc này. Một tay của Giang Mộ Bình chống vào lưng ghế, đột nhiên hắn cúi đầu, hôn lên môi Thành Nham. Đôi môi của Thành Nham ấm hơn nhiều so với môi của hắn, khẽ run rẩy, đôi mắt anh mở to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Thành Nham đặt ở mép bàn, vốn tưởng rằng nụ hôn này sẽ sớm kết thúc giống như lúc chụp ảnh cưới, nhưng anh chợt nghe thấy Giang Mộ Bình dán chặt môi anh, mơ hồ hỏi. Em có thể vươn đầu lưỡi ra không? Thành Nham sửng sốt còn chưa kịp phản ứng, Giang Mộ Bình đã ôm gáy anh, dùng sức ngậm đầu lưỡi của anh. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Lần đầu tiên Thành Nham cảm nhận được một hôn chân thật, đôi môi của Giang Mộ Bình hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi lại rất nóng bỏng. Giang Mộ Bình luôn luôn tao nhã và ôn nhu, mà nụ hôn hắn mang đến cho Thành Nham lúc này toàn lực. Thành Nham cảm giác sau gáy của mình sắp bị hắn bóp nát, đôi môi cũng mơ hồ đau nhức. Hô hấp của Giang Mộ Bình rất gấp gáp, thân thể Thành Nham trở nên nóng rực, trái tim như muốn nổ tung. Anh đang hôn môi cùng với Giang Mộ Bình, hóa ra hôn người mình thích lại thực cốt tiêu hồn. Như vậy, thực cốt tiêu hồn, cảm giác su y gờ sữa y gờ, mãn nguyệt khi hoan ái. Hết chương 37, cách chương.